Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Thuấn sát thánh nữ. Chạy trối chết. Thánh nữ điện hạ, người nghĩ cười chết ta, sau đó kế thừa ta con kiến hoa thôi sao? Con kiến hoa thôi. Ăn tây giờ nghe được không hiểu ra sao, nhưng từ mông lôi trong giọng nói nàng biết, tuyệt đối không phải cái gì tốt nói, thậm chí đang cười nhạo nàng. Dị đại lục thần linh, ngươi quá cuồng vọng. Ăn tây giờ mặt cười xương lạnh, lập tức bó tay chịu trói. Theo ta về Thánh Sơn tiếp thu thẩm phán. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Thánh nữ điện hạ, đã từng có rất nhiều người đối với ta quá lời tương tự, nhưng bọn họ kết cục cũng không phải tốt như thế nào. Ta nghĩ, ngươi cũng giống vậy. Nói, mông lôi một trường vỗ dưới. Ầm ầm, lại là một cái che trời cự trường. U mê không tỉnh, ăn tay giờ rên rỉ một tiếng. Trường kiếm trong tay chém xuống. Một chiêu kiếm đem cự trường chém thành hai khúc. Không hổ là thánh nữ điện hạ. Thánh nữ điện hạ uy vũ. Thánh nữ điện hạ, để đây nên chết dị đoan biết cùng chúng ta quang minh giáo đình đối nghịch kết cục. Ác ma, chịu chết đi. Quang minh giáo đình mọi người hoan hô tước dược. Dưới cái nhìn của bọn họ, thánh nữ điện hạ một chiêu kiếm liền kích hội mông lôi công kích. Tự nhiên càng hơn một bậc, nhưng mà quang minh thánh nữ lại không cho là như vậy. Che trời cự trường vừa không phải thân thể công kích, cũng không phải thần lực công kích, uy năng nhưng thẳng vào chân thần cấp độ. Hơn nữa còn là mông lôi tiện tay vì đó. Này thật là đáng sợ. Ở quang minh thánh nữ trong mắt, mông lôi liền phảng phất một ngôi sao đã tắt. Nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Chỉ một điểm này, nàng cũng không dám khinh thường mông lôi. Thiên khung đại lục khi nào bốc lên như thế cao thủ? Quang minh thánh nữ tâm niệm thay đổi thật nhanh. Suy đoán mông lôi thân phận, nàng hiểu rất rõ thiên khung đại lục. Thánh nữ điện hạ, thực lực của ngươi cũng tạm được. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta chiêu tiếp theo, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Mông lôi thản nhiên nói, chậm rãi duỗi ra trong suốt như ngọc bàn tay. Lòng bàn tay hắc sắc hỏa diễm ngưng tụ. Ngưng tụ thành một cái màu đen trường mâu. Đi, mông lôi tay áo lớn vung lên. Màu đen trường mâu hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng quang minh thánh nữ vọt tới. Hắc sắc hỏa diễm, đây là u minh thần hỏa. Quang minh nữ thần hoàn toàn biến sắc. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, mông lôi lại có thể thả ra u minh thần hỏa. Đây chính là địa ngục thần thú u minh thần phượng độc hữu hỏa diễm a. Đối mặt u minh thần hỏa, quang minh thánh nữ cũng không dám bất cẩn. Nàng liền thôi thúc thần lực trong cơ thể, truyền vào trường kiếm trong tay bên trong. Sau đó bỗng dưng một chém, thánh quang thẩm phán, chói mắt kiếm khí hình thành một đạo 40 thước chiều dài ánh kiếm. Phảng phất ngang trời quán, sâu ngày cầu vồng, trong nháy mắt đem hư không cắt ra một cái hắc sắc liệt phùng. Thật là đáng sợ thánh quang thẩm phán. Nhìn thấy chiêu kiếm này, kỳ tạp tư đại giáo chủ cùng đoàn kỵ sĩ tất cả mọi người dồn dập hô khẽ lên. Làm giáo đình người trong, bọn họ hầu như cũng biết này chiêu. Khai thánh quang thẩm phán, nhưng tuyệt đối không thể như thánh nữ điện hạ như vậy phát huy ra như thế uy lực khủng bố. Chênh lang, màu đen trường mâu cùng kiếm quang màu vàng đụng vào nhau. Phảng phất hai thanh trọng chùy va chạm. Bắn ra tia lửa chói mắt, một màn kinh người đã xảy ra. Xem ra sắc bén vô cùng kiếm quang màu vàng ầm ầm vỡ vụn ra đến, hóa thành nhiều vô số kẻ kim quang hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Thánh nữ kỵ sĩ đoàn thành viên nhất thời gặp tai vạ, tràn đầy trời đất ánh vàng quán xuyên đầu của bọn họ, bắn thủng lồng ngực của bọn họ, đưa bọn họ đâm thành cái sàng. Cái dây, liền ngay cả kỳ tạp tư vị này Hồng Y đại chủ giáo cũng bị một đạo phun ra mà đến kim quang bắn thủng đầu lâu, thành được tai vạ tới lớn nhất cá. Tại sao lại như vậy? Kỳ tạp tư đại giáo chủ một mặt khó có thể tin. Hắn là quang minh giáo đình Hồng Y đại chủ giáo, địa vị chỉ đứng sau giáo hoàng cùng thánh nữ, là cả quang minh đại lục địa vị cao quý nhất một đống người một trong. Mà bây giờ, hắn muốn chết, hai cái thần phân thân toàn bộ tử vong, hắn liền triệt để chết rồi. Phù phù, phù phù, phù phù, kỳ tạp tư đại giáo chủ hướng xuống đất rơi. Thánh nữ kỵ sĩ đoàn con ma đen đùi cũng đều như là dưới sủi cảo như thế dồn dập đập về phía mặt đất. Trong lúc nhất thời, nguyên bản khí thế hùng hổ, đội hình cường đại quang minh giáo đình mọi người tử thương nặng nề. Vượt qua 3/10 người thành được tai vạ tới cá trong chậu. Nhưng mà quang minh thánh nữ hoàn mỹ quan tâm những người này. Bởi vì cái kia màu đen trường mâu lại hoàn hảo không chút tổn hại, tiếp tục hướng về nàng kích bắn mà tới. Vào lúc này, đã không kịp né tránh. Nguy cấp bên dưới, quang minh thánh nữ vội vã thôi thúc thần lực, bố trí một tầng thần lực vòng bảo vệ. Xèo, ở thần lực vòng bảo vệ thành hình chớp mắt, màu đen trường mâu bắn ở thần lực vòng bảo vệ bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, thần lực vòng bảo vệ liền phảng phất giấy như thế, được màu đen trường mâu bắn ra một lỗ thủng. Xì xì, ngay sau đó, màu đen trường mâu xuyên thủng quang minh thánh nữ cái cổ, sau đó nhập vào cơ thể mà ra, tiếp tục dưới tác dụng của quán tính về phía trước vọt tới. Qua, quang minh thánh nữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cuống họng nơi máu tươi phảng phất suối phun như thế hướng ra phía ngoài bắn mạnh. Làm sao dừng đều không ngừng được. Ngươi, ngươi không phải chân thần. Ngươi là dưới, hạ vị thần, thần linh. Quang minh thánh nữ gắt gao nhìn chằm chằm mông lôi, chậm rãi phun ra câu nói này. Sau đó đầu một đạp, thân thể thẳng tắp về phía sau mới đi. Thánh nữ điện hạ. Còn dư lại đoàn kỵ sĩ thành viên kinh hãi đến biến sắc. Một nhóm người đánh về phía quang minh thánh nữ, một nhóm người khác đánh về phía mông lôi. Hai mắt đều đỏ, chết tiệt dị đoan, ngươi dám thương tổn thánh nữ điện hạ. Bất cứ thương tổn gì thánh nữ điện hạ dị đoan, hết thảy đáng chết, giết. Những kỵ sĩ này đoàn thành viên không nói hai lời, hung hãn phát động tiến công. Xoạt xoạt xoạt, công kích tràn đầy trời đất hạ xuống. Đáng ghét, mông lôi khẽ cau mày, vung tay lên, lít nhà lít nhít màu vàng phong nhận kích bắn mà ra, hướng về thánh nữ kỵ sĩ đoàn bao phủ mà đi. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đợi đến phong nhận bao phủ mà qua, này bộ phận đoàn kỵ sĩ thành viên hầu như toàn bộ mất mạng. Chỉ có vẻn vẹn mấy cái người may mắn miễn cưỡng đứng thẳng. Tuy rằng sống sót, nhưng những người này mỗi người sợ hãi cực kỳ. Nhìn mông lôi ánh mắt liền phảng phất nhìn một con cực kỳ hung tàn đại ác ma. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Những kỵ sĩ này sợ hãi hô to. Trở lại nói cho các ngươi giáo hoàng bệ hạ, cho hắn 3 ngày chuẩn bị một chút, hoặc là mời chào cao thủ, hoặc là viện binh, đều theo hắn. Mông lôi phất phất tay. 3 ngày sau, ta sẽ tự mình đi tới Quang Minh Thánh Sơn. Hy vọng hắn không để cho ta thất vọng. Được rồi, các ngươi có thể lăn. Còn dư lại bán thần. Đoàn kỵ sĩ thành viên dù cho có vạn phần không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng đối mặt hung hăng vô cùng mông lôi, cũng chỉ được tạm thời tránh mũi nhọn. Đi. Không tới 10 giây đồng hồ công phu, người của Quang Minh giáo toàn bộ chạy mất dép. Trước khi đi còn mang đi Quang Minh thánh nữ cùng chết đi bọn kỵ sĩ xác chết. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời chỉ còn dư lại lão viện trưởng cùng mông lôi hai người lẻ loi lơ lửng. Ông lão ánh mắt phức tạp, Quang Minh thánh nữ nhưng là đỉnh cao chân thần, người liền đỉnh cao chân thần đều thuấn sát. Mông Lôi, ngươi bây giờ rốt cục mạnh đến mức nào? Lão viện trưởng, thực không dám giấu giếm. Ở chúng ta vị diện này, không người nào có thể chiến thắng ta. Mông Lôi cười ha ha nói. Nói như vậy, ngươi là hạ vị thần linh. Lão viện trưởng khó có thể tin hỏi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?